Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng tẩu tẩu không trách tôi, cảm thấy tôi nhỏ nhen đủ sao, tôi cũng chỉ vì sức khỏe và sự an toàn của chồng mình thôi. Lý Thu Yến nhìn vẻ mặt vô tội và có phần nhu nhược đáng thương của Ôn Noãn, lòng càng thêm chột dạ. Nàng không thể phủ nhận rằng những điều Ôn Noãn nói đều có lý, nhưng không hiểu sao, nghe vào lại khiến nàng cảm thấy chói tai. Khi nhìn xung quanh thấy ánh mắt của những người dân đang vây xem, Lý Thu Yến cảm thấy như mình đã làm điều gì sai trái, thoáng chốc muốn tìm chỗ nào đó để chui vào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 121, HTML. Thế nhưng, trong lúc ấy, từ bên vách Quế Hoa Tẩu Tử đột nhiên lớn tiếng. Đúng vậy, cố phó đoàn trưởng là người trong quân đội, chúng ta có hơn 13.000 người. Nhưng chỉ có 36 phi công có thể lái chiến đấu cơ. Nếu hắn không có thời gian, thì ai chịu trách nhiệm đây? Trong quân đội, không phải ai cũng có thể làm xe đẩy, tìm ai cũng được. Sao nhất định phải nhờ cố phó đoàn trưởng chứ? Mọi người xung quanh liền đồng thanh phụ họa. Đúng, phi công chỉ có 30 mấy người, tìm ai cũng được thôi. Dù có hắn cũng không muốn quấy rầy người ta. Nhà tôi cũng nói, huấn luyện phi hành viên cực khổ hơn nhiều, đòi hỏi thể lực cao. Đôi mắt cũng phải rất tốt. Nếu tối nào cũng phải bay, mà còn làm hư mắt thì biết phải làm sao. Một số quân tẩu đã từ lâu có ý kiến về Lý Thu Yến. Trước khi Cố Thanh Hàn và Ôn Noãn đến, họ thường xuyên thấy nàng tìm cách mượn cớ để nhờ những người đàn ông làm việc này việc kia. Trước đây, nghĩ rằng nàng là quả phụ của liệt sĩ, họ không dám nói gì, nhưng giờ rốt cuộc đã có cơ hội. Lý đồng chí, có vài việc chị tự đi tìm người giúp một chút là được rồi. Cố phó đoàn trưởng cũng mệt mỏi vì huấn luyện, chị đừng quấy rầy người ta nữa. Cách chương.